giọng nói của Diêm Vương từ phía sau bọn họ truyền đến. Nói, ngươi có thể đi vào đại khư bóng tối sẽ không đả thương đến ngươi. Nếu có cơ hội, ngươi chắc hẳn phải đi một chuyến tới U Đô. Tần Mục hơi ngẩn ra, quay đầu lại thất thanh nói. Ta có thể tiến vào trong bóng tối của đại khư sao? Diêm Vương còn chưa kịp nói. Đột nhiên chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Tần Vương điện sụp xuống, chôn vùi hắn ở phía dưới. Cách Trương.